alpha này cực kỳ thơm. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cửu Cẩn tỉnh lại thì cơn sốt đã bớt hẳn. Thân thể cũng nhẹ đi không ít. Nhưng bụng cậu có chút đói. Nếu như có tôm hùm đất ăn thì hay biết mấy. À không, gà rán cũng được. Chỉ mới nghĩ như vậy thôi. Cậu liền thấy Lưu Vĩ mang theo hai cái túi đi vào. Trong phòng nháy mắt tràn ngập mùi hương ngào ngạt. Cửu Cẩn từ trên giường bước xuống. Ngạc nhiên nói. Cậu mua tôm hùm đất cho tôi sao? Vừa mở túi ra đã thấy. Vậy mà còn có gà rán và coca không đường. Sao cậu biết tôi muốn ăn ấy thứ này? Quý tổng nói cho em đấy. Lưu Vĩ sờ cái ót. Có chút mờ mịt. Em còn tưởng anh nói với anh ta rằng anh muốn ăn những thứ này cơ. Quý Thâm Tiêu. Anh ta tốt như vậy sao? Hơn nữa sao anh ta lại biết cậu muốn ăn tôm hùm đất? Cửu Cẩn có chút tò mò. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể nào nghĩ ra nguyên do. Nên tạm thời cũng không nghĩ nhiều. Người ở giới giải trí đều là những người mắt thèm miệng nhỏ điển hình. Cậu cũng vì giữ dáng mà không dám ăn nhiều. Chỉ nói thích qua miệng. Phần lớn đồ ăn đèo vào bụng của Lưu Vĩ. Sau khi cơm nước xong, Cửu Cẩn liền tới phim trường. Sau khi cậu trang điểm xong bước ra, liền nghe được hai diễn viên đang đứng một bên kề tai nói nhỏ. Cô biết gì không? Nghe nói người đầu tư lớn của chúng ta tới đó là lão tổng của công ty Hoa X sao? Không phải, là cái người còn lớn hơn nữa. Người nọ đảo mắt nhìn xung quanh, qua một ngày mới thần bí hỏi. Người cô nói là nói Quý tiên sinh à, không sai. Vừa rồi có người nói thấy anh ta đi cùng với cao tầng của công ty Hoa X. Thật là kỳ quái, sao anh ta lại tới đây? Diễn viên nhíu mày nói. Cô có cảm thấy quý tổng qua mức để tâm tới bộ phim này không? Thiên Hạ Hưng Vong là bộ phim lớn. Ông chủ đầu tư nhiều tiền như vậy. Đến xem cũng rất bình thường mà. Cũng chưa tới vậy đâu. Người nọ thò lại gần. Thấp giọng. Nghe nói lúc trước quý tiên sinh rất ít khi chú ý tới chuyện công ty. Nhưng bộ phim này anh ta lại tự mình đi xem. Hơn nữa lúc ở bữa tiệc khởi động máy anh ta rõ ràng là phải đi công tác ở nước ngoài. Lại còn cố ý trở về gấp để tham gia. Lần này quá khoa trương rồi. Đi công tác xong còn chưa về nhà đã tới đoàn phim. Đờ mờ, chẳng lẽ quý tiên sinh coi trọng ai trong đoàn phim của chúng ta à? Còn không phải thì là cái gì nữa? Đó là ai thế? Để phòng ngừa tin đồn này càng ngày càng lan ra. Cửu Cẩn chủ động bước qua chào hỏi. Chào buổi chiều, Cửu Cẩn cũng tới rồi sao? Cửu Cẩn vốn là người hay cười. Sau khi phân hóa thành o thì còn nhiều thêm vài phần ôn nhu. Hiện tại cậu rũ mắt cười. Càng làm cho tâm người khác phải chảy ra. Hai chị em nhỏ dứt khoát kéo tới bàn bát quái với cậu. Cửu Cẩn, nữ diễn viên rất có sở trường lừa gạt cậu. Anh có biết quý tiên sinh tới đây không? Cửu Cẩn hàm hồ nói. Có nghe nói qua. Nữ diễn viên thấp giọng. Lại nói. Chúng tôi đoán rằng, có khả năng quý tiên sinh đang thích người nào đó ở đoàn phim. Cửu Cẩn ngửa đầu nhìn trời. Làm bộ cái gì cũng chưa nghe. Anh thấy người đó là ai? Nữ diễn viên lại hỏi. Anh cảm thấy anh ta thích loại hình như thế nào? Cửu Cẩn có chút xấu hổ. Tôi lại cảm thấy không có ai hết. Một người khác trả lời. Tôi cảm thấy là Hạng Hy. Lúc trước không phải là Hạng Hy nói thích quý tiên sinh sao? Nhưng cái đó cũng chỉ lừa Cửu Cẩn. Giống như lúc này mới ý thức được Cửu Cẩn đang ở trước mặt. Nữ diễn viên lập tức ngậm miệng. Hoảng loạn nhìn Cửu Cẩn một cái. Thật ngại quá. Không phải nói anh của hiện tại. Là lúc trước. Cửu Cẩn cười cười. Không sao. Đúng là do lúc trước tôi không tốt. Hai người không hẹn mà cùng nhẹ thở ra. Bắt đầu tiếp tục suy đoán tiểu tình nhân của Quý Thâm Tiêu là ai. Đột nhiên. Có diễn viên nói một câu. Lại nói tiếp, Cửu Cẩn cũng từng ở cùng quý tiên sinh rồi phải không? Phụt, Cửu Cẩn xem chút nữa đã phun hết nước ra. Sao lại phản ứng lớn vậy? Không phải lúc trước quay chương trình hai người từng ở cùng với nhau sao? Cửu Cẩn thở hơn nửa ngày. Liên tục gật đầu. Đúng đúng, đúng là như thế. Thật hâm mộ với anh. Nữ diễn viên lộ ra ánh mắt hâm mộ. vận khí tốt như vậy, còn có thể ở cùng với loại đàn ông như Quý tiên sinh. Cửu Cần, chắc cũng tựa tựa vậy. Thật sự, Quý Thâm Tiêu một chút cũng không cao quý lãnh diễm. Anh đặc biệt rất chó. Chính là cái loại, đặc biệt chó. Đáng tiếc những lời này cậu cũng chưa tìm được đối tượng để nói ra. Có phải nơi đó của Quý tiên sinh thật sự rất lớn không? Cửu Cần, diễn viên hỏi chuyện này giống như cũng có chút ngượng ngùng. Không chờ Cửu Cần trả lời, đã chủ động rời qua chuyện khác. Còn nói, loại người thiên chi kiêu tử như thế này, cũng không phải loại người mình có thể mơ ước. Xuyệt, đừng nói nữa, người tới rồi. Ở giữa lão tổng của công ty Hoa X, nhà làm phim, mấy người cao tầng khác, Quý Thâm Tiêu mặc một bộ tây trang mang giày da đang đi tới. Tới tới, thật sự quá đẹp trai rồi. Mặt và dáng người đều là cực phẩm. Soái ca có rất nhiều, nhưng tôi cảm thấy mấu chốt là do Quý tiên sinh có khí chất rất tốt. Cậu nhìn trên người anh ta lộ ra khí chất thanh quý kia. Đây mới là bá đạo tổng tài chân chính. Đúng đúng đúng, so với phim truyền hình còn mạnh hơn nhiều. Nếu anh ta bước vào giới giải trí, sao có thể còn đường sống cho bá đạo tổng tài khác cơ chứ? Cậu nhìn bộ dáng mặc tây trang của anh ta xem, là một cái móc áo chân chính đó. Cửu Cẩn dương mắt lên nhìn, vừa lúc nhìn thấy Quý Thâm Tiêu đi tới. Ở studio nóng bức, anh ta mặc một bộ Âu phục ngay ngắn, giống như đã được tự động mang kỹ năng chống nóng vậy. Áo sơ mi trắng dưới ánh mặt trời có cảm giác như mặc lên rất mát vậy. Đúng lúc này, tầm mắt Quý Thâm Tiêu đột nhìn về phía cậu. Cửu Cẩn theo bản năng cúi đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt đang dần nóng lên đang nhìn về phía mình. Hai vị diễn viên bên cạnh cũng chú ý tới cái liếc mắt này. Lập tức ồn ào lên. Vừa nãy có phải Quý tiên sinh nhìn thoáng qua bên này không? Đúng đúng đúng. Tôi cũng thấy được, có phải anh ấy nhìn tôi không? Cô thật đúng là mơ mộng hão huyền. Tôi lại cảm thấy cũng không nhất định phải có gì mới nhìn. Lỡ lúc đó anh ta vừa lúc nhìn qua bên này thì sao? Lại nói, nếu thật sự Quý tiên sinh ở bên người khác rồi, cũng không biết là anh ta chiếm tiện nghi, hay là đối phương chiếm tiện nghi của anh ta. Cửu Cần, cô cũng nghĩ xa quá rồi đấy. Chính lúc này, Quý Thâm Tiêu đã sắp bước tới trước mặt cậu. Hai vị diễn viên đều kinh ngạc đến mức gần như quên thở. Ngay khi Cửu Cẩn không tự chủ được mà khẩn trương, cậu và Quý Thâm Tiêu tuy đã ngầm tương đối quen thuộc, nhưng bọn cậu rất ít có cơ hội hỗ trợ lẫn nhau bên ngoài. Quý Thâm Tiêu càng ngày càng gần, ngay sau đó ngừng trước mặt bọn họ một bước, rất khách khí hỏi một câu. Chuẩn bị sao rồi? Giống như khi lãnh đạo đi thị sát, dùng thái độ đối với công nhân ở tầng dưới chót, khách khí, thân thiện, lại mang theo một ít xa cách. Cửu Cẩn còn chưa nói gì, mặt khác hai diễn viên kia đã lập tức trả lời. Đều chuẩn bị tốt, chúng tôi nhất định sẽ diễn tốt. Vậy là tốt rồi, vất vả. Quý Thâm Tiêu gật đầu, ngay sau đó xoay người rời đi. Tầm mắt không dừng trên người cậu một giây, nhìn bóng dáng đang đi xa của người đàn ông. Cửu Cẩn không khỏi sửng sốt một chút. Cậu cho rằng Quý Thâm Tiêu định nói gì đó với cậu. Bởi vì Quý Thâm Tiêu đã đến, tất cả mọi người ở phim trường giống như được tiêm máu gà vậy. Sôi nổi phấn chấn tinh thần. Hôm nay quay cảnh Cơ Hạc tham gia bữa tiệc sau khi về nước. Cột trụ cao ngất trong hành lang, mấy chục cái camera vây xung quanh nhân vật. Một đám người thu âm cầm microphone duỗi cây cột thật dài ra. Quý Thâm Tiêu đứng trước màn hình quan sát, lần đầu tiên cảm nhận trực tiếp cái gì gọi là điện ảnh công nghiệp. Dịch Tùng Thanh, bắt đầu, chủ yếu là cảnh diễn viên ngồi trước bàn dài. An Vương Cơ Nguyên, Vương Hậu ngồi ở phía nam. Lão Đại Cơ Tư Nguyên, Lão Tam Cơ Minh Võ ngồi ở hướng đông. Lão Nhị Cơ Đồng Quang, Lão Tứ Cơ Hạc ngồi ở phía tây. Trên mặt đều hòa thuận vui vẻ, sau mặt đều mang ý xấu. Cơ Hạc một bên nghe được lời thăm hỏi của cha mẹ, một mặt cúi đầu dùng bữa, biểu cảm ngoài vẻ mới lạ còn lộ ra một tia thân thiết. Ngay khi Cơ Nguyên muốn đem đề tài nói đến chuyện kết thân, Cơ Đồng Quang đột nhiên nói một câu, Cơ Hạc, ăn xong rồi sao? Để ta dẫn người đi xem cung tiễn ta mới làm xong. Vội vàng làm gì? Chúng ta còn chưa nói xong đâu. Cơ Nguyên nở một nụ cười từ ái về phía Cơ Hạc. Mấy năm nay ở Tây Kỳ Quốc đã quen chưa? Cơ Hạc gật đầu. Hắn ở Tây Kỳ Quốc đã sớm học xong việc xem mặt đoán ý, hai người một hỏi một đáp. Không khí cũng rất hòa hợp. Nhìn mặt Cơ Hạc, Cơ Nguyên rất thương cảm mà thở dài. Người đúng là càng ngày càng giống Cơ Giao. Đáng tiếc có duyên không phận. Ngày trước nó đã nhảy hồ tự vẫn. Cơ Hạc ngẩng đầu. Trong ánh mắt trong trẻo của người thiếu niên còn mang theo một tia mờ mịt. Sao phụ vương lại phải nói đến cái chuyện này? Cơ Nguyên, bây giờ Đông Võ Quốc hiếp bức bắt chúng ta phải giao người. Nếu không chịu giao sẽ cho quân sang. Mà ngươi và Cơ Giao lại là chị em ruột thịt. Theo ta thấy, Cơ Hạc ngẩn ra trong chớp mắt. Đến khi hắn ý thức được những lời này có nghĩ gì? Hô hấp liền dồn dập. Dưới đáy mắt trong trẻo nhiễm một mảnh ửng đỏ. Phụ vương, Cơ Đồng Quang nhắc nhở. Con à, Cơ Nguyên thở dài. Sự mệt mỏi trong mắt nháy mắt hiện ra. Ngươi dù sao cũng là con dân của Đại An. Quốc nạn vào đầu. Phụ vương, ngữ khí của Cơ Đồng Quang vội vã. Trực tiếp đứng lên. Cơ Đồng Quang, Cơ Nguyên đổi sắc mặt. Ngươi năm lần bảy lượt ngắt lời ta nói. Trong mắt ngươi có còn biết kính trên nhường dưới không hả? Cơ Đồng Quang, thần cho rằng này việc này không ổn lắm. Cơ Nguyên trầm mặt, đi xuống. Phụ vương, ngài biết chuyện này rõ ràng là không đúng. Ngươi thì biết cái gì? Sắc mặt Cơ Nguyên lại tối đi vài phần. Đi xuống cho ta. Chấm, Cơ Đồng Quang quỳ trên mặt đất. Ánh mắt sáng quắc, đặt người thân vào hiểm cảnh là việc bất nhân. Lừa gạt người khác là bất nghĩa. Hành động của ngài là bất trung bất nghĩa. Hắn là nhi tử của ta. Cơ Nguyên giận dữ, dựa bàn đứng lên. Đường đường là vương tử Đại An. Quốc gia đang nguy nan hết sức. Ai có thể đứng ngoài cuộc? Ngài còn nhớ rõ hắn là vương tử sao? Cơ Đồng Quang ngẩng đầu. Biểu tình còn mang theo một tia trào phúng. Lúc trước ngài đưa hắn tới nước ngoài ở xa. Sao lại không nhớ rõ hắn là nhi tử của ngài? Cơ Nguyên, lúc ấy là tình cảnh bắt buộc. Cơ Đồng Quang cười lạnh một tiếng. Hỏi ngược lại. Cho nên ngài muốn nói hiện tại cũng là tình cảnh bắt buộc sao? Cơ Tư Nguyên. Cơ Nguyên hô. Đứng lên báo cáo cho nó nghe. Cơ Tư Nguyên đứng lên. Mặt vô biểu tình báo cáo. Cơ Đồng Quang nghe mỗi một chữ. Trong lòng liền lạnh thêm một phần. Quân đội Đông Võ Quốc đều đã có khẩu hiệu đón dâu. Đã thâu tóm hai tòa thành chi. Bây giờ càng không sợ hãi. Đã gần như đem toàn bộ quân tiếp cận toàn đường. Giống như chỉ cần hô một tiếng là đã có thể thâu tóm được An Quốc. Âm thanh của Cơ Nguyên cũng mỏi mệt không thôi. Dù sao nó cũng là nhi tử của ta. Nếu như có biện pháp giải quyết, sao ta phải để nó mạo hiểm chứ? Trong lòng ngươi ta chính là một quân vương bất kham sao? Trên mặt Cơ Đồng Quang vừa đau vừa nóng rát. Hắn luôn mồm chỉ trích phụ thân bất nhân bất nghĩa. Nhưng chính hắn cũng không thể nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào để giải quyết. Cơ Nguyên, huống chi, Cơ Giao chết cũng không phải ngoài ý muốn. Cơ Đồng Quang đột nhiên ngẩng đầu lên. Cơ Nguyên, Cơ Giao chết là bị mưu sát. Đây là cái bẫy do Khương Trá làm ra. Cầu thân chỉ là lấy cớ. Mục tiêu chính của hắn vốn là muốn lấy cớ để tiến quân. Cơ Đồng Quang kinh ngạc không thôi. Lại có chút không hiểu. Nhưng mặc dù Cơ Hạc lớn lên giống Cơ Giao, nếu tới lúc đó, cũng sẽ bị tố giác. Cơ Nguyên dừng nửa ngày, chậm rãi nói, ta đã có biện pháp. Toàn bộ quá trình Cơ Hạc đều không nói một lời, chỉ không ngừng vuốt ve vết sẹo ở bên sườn ngón tay cái. Nơi đó đã từng mọc ra ngón tay thứ 6, tuy ngày đó khi sinh ra đã bị chặt đi, nhưng bây giờ vẫn có thể cảm nhận được cơn đau như cũ. Đây là cuộc nói chuyện nói về tương lai của hắn. Nhưng từ đầu tới cuối hắn đều không có bất kỳ quyền lên tiếng nào. Vận mệnh của hắn chưa bao giờ là do hắn nắm giữ. Sau khi ăn xong, Cơ Nguyên bảo mọi người lui đi. Duy chỉ bảo Cơ Minh Võ ở lại. Dưới ánh nến u ám, một nửa gương mặt của Cơ Nguyên chìm trong bóng tối. âm thanh lạnh băng như không chứa bất kỳ tình cảm nào. Người đưa tiễn Cơ Hạc, chờ sau khi tiến vào Đông Võ Quốc, tìm một cơ hội, Giota ết hắn, Cơ Minh Võ ngẩng đầu, trong biểu cảm khiếp sợ còn mang theo hưng phấn. Nhi thần lĩnh mệnh, màn ảnh chuyển sang một cảnh khác, Cơ Hạc dựa người trên cửa, đáy mắt khiếp sợ, mờ mịt rút hết đi, cuối cùng trở về một mảnh lạnh băng. Cát, Cửu Cẩn còn mang theo cảm xúc khi diễn thì nhịn không khóc, cảm xúc bây giờ vẫn chưa hết, người đã thả lỏng lại, liền nhịn không được chảy nước mắt. Quý Thâm Tiêu lần đầu tiên thấy trạng thái làm việc của Cửu Cẩn. Toàn bộ quá trình ánh mắt đều gần như nhìn về phía cậu. Bây giờ thấy người khóc, gần như theo bản năng muốn đi sang an ủi người nọ. Nhưng khi anh vừa bước về phía trước một bước liền ngừng lại. Không nên, anh không nên xúc động như vậy. Quý Thâm Tiêu chỉ đứng tại chỗ xem nhìn cậu, không hề đi lên phía trước một bước. Hốc mắt thanh niên ướt át, mũi đỏ lên, cả khuôn mặt giống như bị nhiễm đỏ. Dưới khóe mắt có một viên lệ trí nhạt màu, làm người trở nên nhu nhược động lòng người. Nhìn thấy tầm mắt của anh, còn kiên cường chấn định nở một nụ cười với anh. Trong nháy mắt kia, trái tim của Quý Thâm Tiêu hung hăng nhảy lên. Một ý nghĩ dưới đáy lòng càng ngày càng rõ ràng. Anh không thể để người nọ khóc như vậy được. Tác giả có lời muốn nói. Quý Thâm Tiêu, trừ lúc ở trên giường. Cách chương.